Chương 570, ở tạm. Thật là tự nhiên chui tới cửa, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, mê tàng rừng rậm cánh cửa kia lối ra lại là Dương Địch Lý Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói, ta là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ, để các ngươi thôn phủ sư tới gặp ta. Nói xong, hắn còn xuất ra Nghi Loan Ti tuần sát sứ lệnh bài, ném cho cái kia hai cái mộc pha thôn đội tuần tra thành viên. Hai người kia nhìn một chút lệnh bài, lại là cảm thấy có chút mờ mịt. Dù sao liền trước đó nguyên thụ thôn đều chưa từng nghe qua tuần sát sứ, chỗ xa xôi một pha thôn liền càng không khả năng nghe qua. Nhưng trong hai người một người mở miệng để Chu Phàm chờ một lát, liền cầm lấy lệnh bài hướng trong thôn đi đến. Một lát nữa, người kia liền mang theo một người mặc trường bào lão nhân đi qua. Lão nhân dò xét một chút Chu Phàm, khách khí chắp tay một cái hỏi, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh Chu Phàm. Chu Phàm trả lời. Lão nhân lúc này mới mặt lộ nụ cười nói, nguyên lai thật là Chu đại nhân, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ sư Kỷ Khánh gặp qua đại nhân. Kỷ phủ sư nghe qua tên của ta Chu Phàm có chút kinh ngạc, no y đại nhân không biết sao Dương Địch Lý Nghi Loan Ti đã đem đại nhân có thể sẽ tới sự tình nói cho tất cả thôn. Kỷ Khánh hơi ngẩn ra một chút nói, đại nhân không phải từ Dương Địch thành tới sao, nếu như là Dương Địch thành tới, cái kia hẳn là đã sớm biết rõ việc này mới là. Hơn nữa hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Lạc Thủy Hương phái tới tuần sát sứ, làm sao Dương Địch Lý Nghi Loan Ti cù nở dê không phái một người hiệp trợ, việc này nói rất dài dòng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ta còn không có đi Dương Địch Thành, mà là có chút lạc đường, mới đi đến một pha thôn lạc đường. Kỷ Khánh sắc mặt trở nên có chút quái dị. Chu Phàm xấu hổ cười khan một tiếng, Kỷ Khánh mới phản ứng được, vội vàng để Chu Phàm dán lên chắc quyệt phù, xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn mới mang theo Chu Phàm vào thôn. Từ một pha thôn tuần tra doanh địa vệ chống đi đến sau cùng kiểm chắc quá trình, một pha thôn một cái khác phủ sư Hạ Hoành Đạt mang theo thôn chính Đào Đại Phạn cùng đội trưởng Kha Dũng Dân tới cùng Chu Phàm gặp mặt. Đám người lẫn nhau gặp qua về sau, Chu Phàm cùng bọn hắn trò chuyện mới biết được, một pha thôn trừ hai vị phủ sư bên ngoài, trong thôn chỉ có thôn chính, đội tuần tra đội trưởng cùng phó đội trưởng ba võ giả. Bộ kia đội trưởng đêm qua phòng thủ ngay tại nghỉ ngơi, vì lẽ đó liền không có tới thấy Chu Phàm. Hai vị phù sư để người đi chuẩn bị yến hội, nói phải thật tốt chiêu đái Chu Phàm. Chu Phàm muốn thoái thác bữa tiệc này, nhưng là hai vị phù sư cùng trong thôn võ giả đều kiên trì, dù sao Chu Phàm đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, là bọn hắn thượng cấp, nếu là không ha ho tiếp đãi, xảy ra vấn đề gì, bọn hắn đều sẽ có phiền phức. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng, hắn nghĩ đến nếu là quá xa xỉ, vậy liền sau đó ý nghĩ đền bù cho một pha thôn liền tốt. Coi như từ doanh địa nhìn sang, hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia so với Tam Khâu thôn trước đó còn muốn cũ nát thấp bé phong ốc, liền biết một pha thôn tình trạng có chút không tốt. Thôn trưởng Đào Đại Phạn cùng đội trưởng Kha Dũng Dân quay người bận rộn đi, tu tập thương nghị trong phòng chỉ còn lại Chu Phàm cùng hai vị phụ sư. Đại nhân kế tiếp là muốn đi Dương Địch Thành sao? Nếu là đi Dương Địch Thành, không biết đường, chúng ta có thể để quen thuộc người thay đại nhân dẫn đường. Phù sư Kỷ Khánh ngẫm lại hỏi. Chu Phàm không có trả lời trước, mà là để hai vị phù sư mang tới Dương Địch Lý địa đồ. Trên tay hắn QNZ có một phần Dương Địch Lý địa đồ, nhưng cái kia phần là giản lược bản, hắn để mang tới chính là Dương Địch Lý chính xác đại địa đồ. Kỷ Khánh rất nhanh liền đem Dương Địch Lý đại địa đồ lấy tới, đặt ở trên bàn vuông mở ra. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem ố vàng da dê đồ phía trên ghi chú núi non sông ngòi, địa đồ là Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên phí hết tâm tư vẽ ra chế, trên đại thể không có quá lớn sai lầm. Các ngươi biết rõ thi cốt đàn chuột từng tại chỗ nào xuất hiện sao? Chu Phàm nhìn một hồi mở miệng hỏi. Thi cốt đàn chuột Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt hai mặt nhìn nhau. Ta đến Dương Địch Lý, chính là vì điều tra thi cốt đàn chuột di chuyển sự tình. Dương Địch Lý Nghi Loan Ti không có nói cho các ngươi biết sao? Chu Phàm lại hỏi. Ti bên trong chỉ nói để chúng ta hết tất cả cố gắng hiệp trợ tuần sát sứ đại nhân, cũng không có nói tỉ mỉ là chuyện gì. Hạ Hoành Đạt no y Chu Phàm ngẫm lại rất nhanh hiểu được, hắn tại tiếp vào nhiệm vụ ngay lập tức liền chạy tới. Dương Địch Lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng chỉ là tiếp vào thông qua tin tức phụ truyền tống tới ngắn gọn thông chi, cũng không biết do hắn tới nguyên nhân, chớ nói chi là những này trong thôn phụ sư. Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt thế mới biết Chu Phàm là vì thi cốt chuột di chuyển một chuyện tới, bọn hắn hiểu về sau, lập tức từ trên bản đồ cho Chu Phàm chỉ ra thi cốt đàn chuột đã từng xuất hiện địa điểm. Kỳ thật trước đó Dương Địch Lý Nghi Loan Ti liền tuyên bố qua có quan hệ thi cốt chuột cùng loại điều tra nhiệm vụ, vì lẽ đó Kỳ Khánh hai vị phù sư mới có thể cho Chu Phạm kỹ càng chỉ ra tới. Tại không có di chuyển trước, thi cốt đàn chuột tung tích chủ yếu tập trung. Xuất hiện tại Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai ba khu. Mà cái này ba khu lại là tương hỗ dựa, lộ ra tam giác chi thế. Trừ cái này ba khu, còn lại vài chỗ QNZ có xuất hiện qua thi cốt đàn chuột tung tích, nhưng đều là tương đối nhỏ nhóm, đồng thời rất nhanh liền biến mất, vì lẽ đó ti bên trong cho rằng thi cốt đàn chuột sinh sôi nơi ở ngay tại cái này ba khu. Kỷ Khánh đem bọn hắn biết đến đều nhất nhất nói ra. Lạc Thủy Hương bên kia nói các ngươi cái gì cũng không có điều tra đến, thật sao? Chu Phàm nhìn xem trên bản đồ ba khu, hứng hờ hỏi. Cái này chúng ta một mực tại trong thôn, cũng không phải rất rõ ràng. Hạ Hoành Đạt lắc đầu nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lại hỏi, một pha thôn tại vị trí nào? Kỷ Khánh thay Chu Phàm tại trên địa đồ chỉ ra tới. Chu Phàm rất nhanh phát hiện, một pha thôn tại Dương Địch Lý phía bắc khu vực, mà Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai đồng dạng tại phía bắc. Hắn lại nhìn xem trên bản đồ xem như ở trung tâm Dương Địch Thành. Một pha thôn đến Dương Địch Thành muốn bao nhiêu trời nếu như là đại nhân một người, nhanh 3 ngày thời gian là được rồi. Kỳ Khánh trả lời. 3 ngày vừa đi vừa về liền muốn 6 ngày. Nơi này còn có so một pha thôn càng tới gần Dã Lang Pha Tam Địa thôn sao? Chu Phàm hỏi. Còn có một cái lớn phiến thôn, bất quá cùng chúng ta khoảng cách không sai biệt bao nhiêu. Hạ Hoành Đạt vừa nói một bên cho Chu Phàm chỉ ra tới. Một pha thôn đến Dã Lang Pha Tam Địa muốn ra y bao nhiêu thời gian? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Võ giả tầm thường muốn 2 đến 3 canh giờ. Kỳ Khánh tính ra một cái no y 2 đến 3 canh giờ. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến, lấy tốc độ của hắn, trên đường không có gặp được quá khó giải quyết quái gì, khoảng 1 canh giờ liền có thể tới đó. Sau đó lại triển khai điều tra. Chu Phàm lại vấn an mấy vấn đề, Kỳ Khánh hai vị phù sư đều nhất nhất kiên nhẫn trả lời. Các ngươi dùng tin tức phủ thông chi Dương Địch Thành, nói ta đã đến một pha thôn, liền không đi Dương Địch Thành, để bọn hắn phái một cái trước đó đối thi cốt chuột làm qua điều tra dò xét quyệt viên tới hiệp trợ ta. Chu Phàm suy tư tốt về sau, đối hai vị phủ sư nói còn có khoảng thời gian này ta liền ở tại một pha thôn, thuận tiện điều tra việc này, về phần trong lúc đó hết thẻ phí tổn, các ngươi để người ghi chép tốt, Nghi Loan Ti sẽ phụ trách gánh chịu.